Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 223 của bộ truyện Ứng Dạ, tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lại nói bây giờ, vô số ánh mắt dừng ở trên người Trần Thất, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ không hiểu. Nói xong câu đó, Trần Thất chỉ cảm thấy cổ họng khô, có chút đau nhức, tựa như nháy mắt mất đi toàn bộ hơi nước, nhưng toàn bộ khiếp sợ trước đó đều theo nước biến mất không thấy. Hắn nói toạc ra là muốn phá vỡ, do dự không phù hợp tính cách ngươi. Hắn hỏi ngươi vì sao còn không phản, ngươi rốt cuộc tính khi nào phản? Hắn nói mặc kệ ngươi khi nào phản, hắn luôn ở thành Trường An chờ ngươi. Đến lúc này, thần quan chấp sự lúc trước có lẽ còn có chút hoảng hốt, cảm thấy mình nghe lầm, rốt cuộc hoàn toàn xác nhận dụng ý câu này của Ninh Khuyết. Ở trong đạo điện thần thánh nhất, ở trên đỉnh Đào Sơn, trước mặt mấy ngàn hậu thiên tín đồ thành tín nhất, Ninh Khuyết lại khuyên tài quyết đại thần quan phản giáo. Đây là xúi dục. Thế gian có xúi dục vớ vẩn, gần như trò đùa như thế. Hoặc là đây là thư viện gây chia rẽ phản gián, nhưng mà ai sẽ tin tưởng chứ? Không đúng, thư viện sao có thể làm chuyện buồn cười như thế? Các thần quan chấp sự, mặt lộ vẻ hoang đường, bỗng nhiên nghĩ đến một cái suy luận rất đáng sợ. Ninh Khuyết chính là muốn trước mặt ngàn vạn người nói mấy câu nói này, bởi vì chỉ cần để thế giới này nghe được, như vậy hắn liền đạt được mục đích của mình. Cái này không phải âm mưu, cũng không phải dương mưu, bởi vì cái này căn bản không phải mưu kế, mà là một thanh đao sắc bén, chỉ thẳng mâu thuẫn căn bản nhất của thần điện. Thần điện không thể giải quyết vấn đề tân giáo, liền không thể thuyết phục bản thân tiếp tục tín nhiệm Diệp Hồng Ngư cùng với tài quyết thần điện nàng lãnh đạo. Việc Ninh Khuyết làm chỉ là vạch trần tầng gia đó. Nhưng hắn vạch tàn nhẫn như thế dẫn tới mọi người trong điện đều cảm thấy một trận đau nhức. Đều sẽ mang đến phẫn nộ, biển người trong thần điện nổi sóng, các thần quan chấp sự phẫn nộ, ép hướng Trần Thất cùng Trữ Do Hiền, như sóng đỏ sóng đen ngập trời mà tới. Ý niệm của mấy ngàn thần quan chấp sự tập kết ở một chỗ, có được uy lực khủng bố khó có thể tưởng tượng. Trần Thất phốc một tiếng học máu, sắc mặt trở nên rất tái nhợt. Lúc này Diệp Hồng Ngư rốt cuộc mở mắt. Ngay lúc Trần Thất sắp chống đỡ không được, ánh mắt lạnh lẽo của nàng khiến hắn cảm giác được hơi thoải mái chút, hít thở được không khí mới mẻ. Một hơi thở giống như muốn hủy thiên diệt địa, từ sâu trong thần điện phát lên, như cơn lốc trên biển. Tới trước người Trữ Do Hiền và Trần Thất, thật sự đập vào mặt mà tới. Nhưng vào lúc này, Diệp Hồng Ngư đứng dậy, đứng ở giữa luồng hơi thở này. Không khí trong thần điện tùy theo hơi đè xuống, trở nên dị thường khẩn trương. Mấy trăm chấp sự tài quyết tia áo đen từ trong biển người hiện thân, như bọt biển màu đen ngăn ở trước những đồng nghiệp phẫn nộ kia. Một thanh âm như sấm sét vang vọng trong điện. Kẻ phản giáo, chết! Thanh âm này tới từ trưởng đáo đại nhân, bình tĩnh mà tràn ngập thần uy không thể ngăn cản. Diệp Hồng Ngư bình tĩnh nói. Đã bắt đầu nói, ngại gì nói hết. Nghe chuyện xưa được một nửa luôn là chuyện thống khổ nhất, nghe một chút ngại gì. Trong điện mấy ngàn thần quan chấp sự nhìn nhau, không biết nên làm như thế nào. Chẳng lẽ hôm nay đạo môn thực sự sẽ phân liệt, bởi vì Ninh Khuyết ở ngoài ngàn dặm nói mấy câu. Trưởng giáo đại nhân chậm rãi nói. Lời đại nghịch. Nghe được là khinh nhồn. Ta chỉ là muốn nghe một chút Ninh Khuyết còn có thể nói lời gì thú vị. Về phần khinh nhận, sau khi nghe xong lại đem hai người này giết chết, như vậy thì không có khinh nhận nữa. Diệp Hồng Ngư bình tĩnh nói, xem như là giải thích nào đó. Trưởng giáo trầm mặt, xem như tiếp nhận sự thật nào đó. Diệp Hồng Ngư nhìn Trần Thất bình tĩnh nói, tiếp tục. Trần Thất nghĩ Ninh Khuyết nói mấy câu đó, tâm tình trở nên có chút quái dị, nhưng lúc này nào dám có nửa điểm giấu giếm, rất thành thực kể ra. Hắn nói, thanh xuân tác bạn hảo hoàng hương. Hắn nói, mạng quyển thi thư, hỷ dục cuồng. Hắn nói, ta muốn gặp ngươi, đã muốn sắp phát cuồng rồi. Hắn nói, phá bệnh thì phải đập dở, do dự không phù hợp tính cách ngươi. Hắn hỏi ngươi vì sao không phản, ngươi rốt cuộc tính khi nào phản. Hắn nói ngươi mặc kệ khi nào phản, hắn sẽ luôn ở thành Trường An chờ ngươi. Hắn nói thanh xuân tác bạn hảo hoàng hương, hắn nói mạng quyển thi thư hỷ dục cuồng, hắn nói ta muốn gặp ngươi, đã muốn sắp phát cuồng rồi. Trong đạo điện một mảng tĩnh lặng, giống như đi vào mùa đông vạn vật đều diệt. Thế giới ngoài điện vốn là mùa đông, nhưng cái đồng ý này sao vào được điện? Chỉ có thanh âm trần thất đang dao động qua lại, ba cầu phía trước còn đang bay, ba cầu phía sau lại tới, như sóng sau xô sóng trước. Xé rách không gian yên tĩnh, đụng vào trên tượng đá khắc đầy tranh tượng tôn giáo, đập vỡ nát, lại tung tóe mấy ngàn thần quan chấp sự trong điện cả người bọt tuyết, rét lạnh vào cơ thể. Trong lời của Ninh Khuyết lộ ra hương vị đông cứng như sắt, lại tỏ ra rất nhẹ, xen lẫn trong một chỗ là đương nhiên của thư viện, ta ở Trường An chờ ngươi đến, ngươi liền phải tới, đây là kết quả duy nhất phù hợp logic, như vậy liền tất nhiên xảy ra. Đạo môn cung phụng Hạo Thiên, mà tân giáo đang dao động căn cơ Hạo Thiên nghiêm trọng, vô luận Diệp Hồng Ngư làm gì, đều không thể giải quyết mâu thuẫn căn bản này giữa hai bên, cho nên tân giáo tất nhiên bị diệt. Diệp Tô tất nhiên chết, nếu Diệp Tô sẽ chết, như vậy nàng nhất định sẽ phản. Nàng sớm hay muộn sẽ phản đạo môn. Phản trễ không bằng phản sớm, bởi vì phản sớm có lẽ còn có thể mang đi sinh cơ cho Diệp Tô cùng tân giáo. Thật ra những cái này rất nhiều người đều rõ ràng, bản thân Diệp Hồng Ngư rõ ràng nhất, chẳng qua mọi người đạo môn đều không đi nghĩ nữa, giống như không nhìn, vết nứt kia trên mặt trời liền không tồn tại. Ngay tại lúc này, Ninh Khuyết nói mấy câu như vậy, nói mấy câu rất thô lỗ, mà Trần Thức và Trữ Do Hiền Hoàng Mỹ lĩnh hội được ý đồ của hắn, trả giá bằng cái chết, dùng phương thức càng thô lỗ hơn để cho mấy câu nói này của hắn vang vọng cả tòa Tây Lăng Thần Điện. Mấy câu nói đó là mạng hắn đang xé quần áo thiếu nữ tử, hắn sẽ rách huyết bào thần thánh che ở trên người tín ngưỡng để cho chân tướng trần trụi lõa lồ ở dưới Hạo Thiên Thần Huy cực nóng. Mấy câu nói đó là nêu đề, hắn đem đề mục này trực tiếp chỉ ra trọng điểm, thậm chí thuận tiện làm ra giải đáp. Vì thế trong thần điện mấy nghìn người này, dù là muốn giả bộ không nhìn thấy, cũng đã không thể làm được. Kế tiếp là đạo môn lựa chọn. Vô luận Diệp Hồng Ngư phản hoặc không phản, vô luận nàng phản khi nào, đạo môn đều phải coi như nàng đã phản giáo. Trưởng giáo đang đứng ở sau vạn trượng quần sáng, bóng người cao lớn không có một tia run rẩy. Quần sáng lại bỗng nhiên rung rẩy lên, tạo nên từng vòng quang văn. Nhìn quần sáng kia lay động, tâm thần Trữ Do Hiền cũng lay động hẳn lên. Hắn và Trần Thất làm ra quyết định này, liền không sợ chết nữa, nhưng cảm giác biết mình chết chắc rồi cũng không tốt. Mọi người đều nhìn Diệp Hồng Ngư, đợi nàng làm ra quyết định, đợi Tây Lăng Thần Điện lần đầu trong lịch sử có tài quyết thần tọa, làm phản, đợi đạo môn quyết liệt. Cảm xúc của mọi người rất phức tạp, có chút giải thoát, có bất an cùng sợ hãi thật lớn, có tò mò. Rõ ràng tình cảm quần chúng ồ lên, lại không có thanh âm ồn ào. Rõ ràng vạn người nhìn dõi theo, nàng lại tựa như không cảm thụ được những ánh mắt đó, vẫn lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Diệp Hồng Ngư lúc này đang nghĩ cái gì? Thành xuân tác bạn hảo hoàng hương. Nàng nhớ tới rất nhiều năm trước, ở sâu trong hoang nguyên ngoài Sơn Môn Ma Tông, nghĩ sợ xích sắc kia xuyên qua mây mù, đem tử địa cùng hiện thực liên hệ với nhau. Nhớ tới cái vỏ tre kia dưới xích sắt, nhớ tới vài người trẻ tuổi ở trong vỏ, ngoài vỏ lúc ấy. Nàng hơi nheo mắt, nhìn phía bầu trời xa xa ngoài điện. Dưới bầu trời đó là Tống Quốc, Đường Tiểu Đường lúc này hẳn là ở nơi đó, ngay tại bên cạnh huynh trưởng. Long Khánh biến mất nhiều ngày như vậy, hẳn là cũng đã đến nơi đó. Nàng cai quản tài quyết thần điện, tuy không thể khống chế đám người Long Khánh, Hoành Mộc, lại có thể tra được hành tung đối phương. Chỉ là hai nơi cách nhau quá xa, nếu muốn cứu viện sợ là còn không kịp. Nằm đó trong vỏ tre dưới xích sắt, lúc xuyên qua mây mù còn có ai? Trừ Ninh Khuyết còn có Mạc Sơn Sơn, từng là thư si, hiện tại nữ vương Đại Hạ Quốc, lúc này lại ở nơi nào? Diệp Hồng Ngư mỉm cười, không biết nghĩ tới cái gì, có chút thầm ý. Các nam nữ thanh niên năm đó hiện tại đều đã biến thành người rất không tồi. Nàng là tài quyết đại thần quan trẻ tuổi nhất lịch sử Tây Lăng Thần Điện, Ninh Khuyết càng là trở thành người phát ngôn của thư viện cùng đường quốc mà hắn hiện tại đang cường thế công kích mình. Phải, nàng rất rõ, sáu câu kia lúc này giống như còn ở trong điện phất phơ. Chính là thanh đao sắc đen xì trong tay Ninh Khuyết, ba cái trước ba cái sau, từng cái kinh tâm động phách. Ta luôn cho rằng Ninh Khuyết gia quả đó là nỗi sỉ nhục của thư viện. Diệp Hồng Ngư rốt cuộc mở miệng, đánh vỡ yên tĩnh, làm cả tòa thần điện đều cảm thấy áp lực thống khổ, mà nội dung nàng nói rất rõ ràng ra ngoài mọi người dự kiến. Bởi vì vận mệnh hắn quá nhỏ, hắn luôn thích nhầm vào từng người, và chuyện cụ thể dùng thủ đoạn. Đương nhiên thủ đoạn của hắn quả thật không tồi, nếu đổi thành người khác, bị hắn đẩy lên vị trí này, đại khái cũng chỉ có thể biết thời biết thế phản. Trong điện yên tĩnh vô cùng, nàng thu lại ý cười, mặt mang xương lạnh nói: "Nhưng ta không phải người khác, ta là Diệp Hồng Ngư." Hắn trông cậy vào dùng mấy câu nói đó đã có thể phá phòng ngự trong lòng ta. Ta bình sinh chán ghét nhất những dân si phủ ngốc. Nghe mấy câu nói đó liền cảm thấy ghê tởm, lại nào nghe vào được. Núi xanh không đến theo ta, ta liền núi xanh. Không, ta chưa bao giờ là người như thế. Hắn không đến theo ta, ta vì sao phải đi theo hắn? Bảo hắn hết cái hy vọng này đi. Nàng trầm mặt, nhìn Trần Thất, không chút thay đổi nói: "Là sao hay là cứu?" Trần Thất không rõ, hắn lại càng không hiểu vì sao sẽ thất bại. Dung nhan Diệp Hồng Ngư là xinh đẹp như vậy, vẻ mặt là bình tĩnh như vậy, giống như căn bản chưa nghe được lời Ninh Khuyết, giống như căn bản không để ý Diệp Tô Tống Quốc nơi đó sống chết. Vì sao? Trần Thất nhìn chầm chầm khuôn mặt hoàn mỹ của nàng, nhìn phi thường nghiêm túc, sắc mặt bản thân hắn dần dần tái nhợt, trong ánh mắt giống như có giả hỏa đang thiêu đốt, đem linh hồn điều hóa thành dũng khí. Hắn còn chưa nhận thua bởi vì Ninh Khuyết còn nói một câu. Lúc rời thành Trường An, Ninh Khuyết từng phi thường nghiêm túc dặn, không đến thời khắc tuyệt vọng, không đến thời điểm cuối cùng, tuyệt đối không nên đem câu kia nói cho đối phương. Trần Thất không biết ý tứ câu nói đó, nhưng từ trong thái độ của Ninh Khuyết, hắn biết câu nói đó tất nhiên là quyết thắng bại, nhất định hữu dụng, như vậy hắn dựa vào cái gì không dùng. Ninh Khuyết cuối cùng còn nói một câu. Trần Thất nhìn chầm chầm mắt Diệp Hồng Ngư nói. Vẻ mặt Diệp Hồng Ngư hờ hững. Người kia là Hùng Sơ Mặc. Thanh âm Trần Thất có chút khàn khàn, không phải bởi vì thiếu nước, mà là bởi vì khẩn trương, bởi vì dùng sức quá mạnh, bởi vì trong cổ họng hắn bắt đầu trào máu. Câu này không đầu không đuôi, trong điện mấy ngàn thần quan chấp sự, không ai có thể nghe rõ là ý tứ gì. Người kia là Hùng Sơ Mặc. Người nào? Hùng Sơ Mặc là ai? Bản thân Trần Thất cũng không hiểu, những người ngoài kia tự nhiên cũng không hiểu. Trong thần điện, trong biển người, chỉ có hai người hiểu ý tứ câu này, bởi vì hai người đấy là đương sự năm đó. Vạn trượng quần sáng không lay động nữa, bóng người trưởng giáo dần dần trở nên thâm trầm. Diệp Hồng Ngư đứng ở trước quần sáng, vẻ mặt dần dần thâm trầm hẳn lên. Người kia là Hùng Sơ Mặc, người kia là ai, Hùng Sơ Mặc là ai? Lúc này trong điện, mấy ngàn thần quan chấp sự, trong đầu đều đang quanh quẩn vấn đề này, chưa có đáp án, nhưng bọn hắn biết, đây đã là một câu cuối cùng của Ninh Khuyết, tất nhiên cực kỳ quan trọng, vì thế ánh mắt nhìn về phía Diệp Hồng Ngư càng thêm ngưng trọng như sắc mặt nàng lúc này. Chỉ có cực ít người từng nghe nói Hùng Sơ Mặc cái tên này, chỉ có ít ỏi mấy người biết được, đó là tên họ tục gia của trưởng giáo, những người này tất nhiên càng thêm khẩn trương. Trước đài cao, quần sáng như thác nước kia ngừng chảy, nghiêm túc giống như một bức tường không tiếng động. Sau tường bóng người cao lớn kia càng thêm hùng vĩ, một hơi thở mãnh liệt tản ra khắp bốn hướng, không có sát ý, chỉ có thần thánh uy nghiêm, bởi vì thế cục đến thời khắc máu chốt nhất, bóng người cao lớn kia phải nghiền nát tất cả nghi ngờ, còn có áp lực đến từ chính nàng. Diệp Hồng Ngư đứng ở trước quần sáng, cùng quần sáng cùng với bóng dáng kia sau màn so sánh, nàng tỏ ra rất nhỏ bé, lại đứng vững như vậy, tựa như vô lượng phía sau sẽ nhấc lên sóng lớn như thế, cũng sẽ không bị cắn nuốt. Thời gian thông thả lại không cho phép hoài nghi trôi qua, tựa như gió trên sườn dốc ngoài điện thổi tới, tuy mềm nhẹ nhưng giá lạnh, chân thật đáng tin giảm nhiệt độ xuống. Ngay sau đó là chiến tranh giữa trưởng giáo và tài quyết thần tọa sau. Lại ra ngoài, mọi người phán đoán, cảm xúc trên mặt Diệp Hồng Ngư dần dần yên tĩnh, không thâm trầm nữa, không có ngưng trọng, chỉ là nhạt nhẽo như dòng suối mát dưới tàn cây. Nàng không có bất cứ nét mặt gì, cứ như vậy chậm rãi ngồi trở lại trên ghế. Bộ tài quyết thần bào đỏ như máu, theo động tác của nàng bay lên, sau đó hạ xuống, như một đóa hoa hồng thu về đầu cành, không một tiếng động nữa. Tựa như cái gì cũng chưa xảy ra, tựa như chưa nghe được một chữ, nàng lẳng lặng ngồi ở trên ghế, chỉ có cấp dưới thân cận nhất của tài quyết thần điện, cùng những hồng y thần quan cảnh giới cao thâm, mới có thể nhìn ra mảng nóng nảy cùng tia mệt mỏi kia trên mặt nàng. nàng giơ cánh tay phải, xa xa chỉ hướng Trần Thất và Trữ Do Hiền hai người. Ngón tay như thông, giống như giọt sương sớm, rơi xuống lại là lạnh lùng không chút nào che giấu. Các chấp sự đen của Tài Quyết Thần Điện không chút do dự tiến lên, dùng thủ đoạn nặng đem Trần Thất và Trữ Do Hiền đánh ngã. Lấy cấm chế khóa chặt, sau đó kéo hướng ngoài điện. Trần Thất và Trữ Do Hiền sẽ bị áp giải hướng U Cát, chờ đợi bọn họ, có lẽ là trọn đời không thấy mặt trời, nhưng ít ra không phải lập tức tử vong. Đối với quyết định này, trong điện tự nhiên có rất nhiều người có cái nhìn khác. Nhưng giờ này khắc này, không ai dám nghi ngờ quyết đoán của nàng, ngay cả bốn người cao lớn kia sau quần sáng cũng bảo trì trầm mặc. Sau đó nàng liếc một cái. Nàng chỉ liếc một cái, mấy ngàn thần quan chấp sự trong điện lại đều cảm thấy Tài Quyết Thần Tọa là đang nhìn mình. Đều bị lãnh khốc cường đại trong ánh mắt đó chấn nhiếp, khó có thể tự giữ. Màu đỏ màu đen nâu thần bào, các màu tạo thành biển. Có thể bình tĩnh, có thể cuồng bạo, nhưng ở trước ánh mắt nàng đều biến thành dòng nước tản ra, hướng về chỗ trũng chảy đi. Yên tĩnh không một tiếng động, ngay cả tiếng bước chân cũng không có. Ở trong thời gian cực ngắn, mấy ngàn thần quan chấp sự lặng yên không một tiếng động rời khỏi đại điện, đem thế giới này để lại cho hai người. Diệp Hồng Ngư cùng với trưởng giáo đại nhân sau quần sáng. Ta rất tò mò, thư viện là như thế nào biết? Diệp Hồng Ngư ngồi ở ghế, mặt không chút thay đổi nói, chưa xoay người hướng màn sáng kia nhìn lên một cái. Sau quần sáng, trưởng giáo hơi nheo mắt nhìn bóng lưng nàng, không biết đang nghĩ chuyện gì. Diệp Hồng Ngư chưa chờ hắn trả lời, thanh âm lạnh nhạt nói. Thư viện biết chuyện này chỉ có một khả năng, đó chính là Dư Liêm. Dư Liêm là thư viện tam sư tỷ, lại là tông chủ ma tông đời này, nhị thập tam niên thiền. Nếu nói Ninh Khuyết và Long Khánh được giới tu hành cho rằng là đối địch cả đời, như vậy giới tu hành mấy chục năm trước, Dư Liêm và Hùng Sơ Mặc mới là kẻ địch cả đời đích thực. Hiểu biết người nhất không phải bạn, mà là kẻ địch. Hùng Sơ Mặc rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Từ khi nghe được câu nói kiểu bắt đầu, ngươi tựa như giống chưa từng hoài nghi, đây là gì sao? Diệp Hồng Ngư ngồi ở trên ghế, mặt không chút thay đổi nhìn trời đông ngoài điện nói. Ta luôn biết là ngươi, chẳng qua không ngờ người khác cũng biết là ngươi. Hùng Sơ Mặc trầm mặc thời gian rất lâu hỏi. Ngươi từ khi nào bắt đầu biết? Diệp Hồng Ngư có chút mệt mỏi dày dày mi tâm nói. Lúc Quang Minh Tế, xe kéo lớn của ngươi bị Ninh Khuyết bắn phá, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã biết là ngươi. Hùng Sơ Mặc nở nụ cười, ý cười rất quái lạ nói. Ta không ngờ ngươi như vậy nhẫn nhịn. Diệp Hồng Ngư nói, ngày đó thảm bại ở dưới tay Dư Liêm, sau đó ngươi luôn rất thống khổ, cho dù Hạo Thiên trị thương ngươi, cũng trị không hết đạo tâm của ngươi. Nếu cuối cùng ngươi chung quy phải chết ở trong tay ta, ngại gì cho ngươi thừa nhận thêm vài năm thống khổ, ta vì sao phải xúc ruột? Hùng Sơ Mặc trầm mặc nhìn bóng lưng nàng, bỗng phát hiện mình khó giống như những năm qua nữa, nhìn bóng người nàng nhớ lại bóng dáng nàng rất nhiều năm trước. Hiện tại, nàng rất mạnh, mạnh đến có thể uy hiếp đến mình. Ngươi vì sao có thể xác định là Dư Liêm? Chuyện này hắn là không ai biết. Không phải bởi vì cô ta là kẻ địch của ngươi. Ở cô ta xem ra, ngươi có lẽ căn bản không có tư cách trở thành đối thủ của cô ta. Đơn giản là cô ta là nhị thập tam niên thiền, cô ta là tông chủ ma tông, nhân gian âm hiểu âm mưu quỷ kế nhất. Xưa nay đều là ma tống, cô ta biết nhiều chuyện nữa, ta cũng sẽ không thấy ngoài ý muốn. Chỉ vì nguyên nhân này, ngươi liền xác định ả biết. Còn bởi vì năm đó, ở thư viện Hậu Sơn, cô ta làm ngươi bị thương thành phế vật, lại chưa giết ngươi. Diệp Hồng Ngư chậm rãi đứng dậy nói, ta nghĩ mãi không rõ cô ta vì sao phải thả ngươi, Ninh Khuyết cũng không nghĩ ra, cho tới bây giờ, đáp án mới rốt cuộc xuất hiện. Nàng vẫn chưa xoay người, vẫn nhìn trời đông ngoài điện. Bởi vì cô ta biết ta nhất định sẽ giết chết ngươi, cho nên cô ta để ngươi còn sống, cho ta một cái lý do phản giáo, lý do tất nhiên, dùng ngươi một phế vật đổi lấy đạo môn phân liệt. Vẻ mặt nàng bình tĩnh nói, quả nhiên không hổ là nhị thập tam niên thiền. Hùng Sơ Mặc trầm mặc thời gian rất lâu sau đó nói, Sau đó, không có sau đó, không có thần huy tản ra khủng bố, không có đạo kiếm thê lương bay múa, không có chiến tranh, không có báo thù, không có rửa nhục, thậm chí ngay cả hận ý cũng chưa biểu lộ một tia. Diệp Hồng Ngư đi hướng ngoài điện, Tài Quyết Thần bào màu máu, ở trong gió lạnh dao động, như hoa ở đầu cành nở rộ từng đóa, bao phủ toàn bộ hào quang thần thánh trên vách tường. Sau quần sáng, mắt Hùng Sơ Mặt nheo thành hai đường, trong đó trong một cái tràn đầy vết máu, giống như cả đời không thể phục hồi như cũ, nhìn cực kỳ dơ bẩn tà ác. Dần có tia sáng âm u ẩn chứa ở chỗ sâu nhất của đôi mắt hắn. Đó là kinh ngạc, đó là phẫn nộ cùng sợ hãi. Hôm nay hắn mới hiểu, lúc trước mình có thể ở trong tay Dư Liêm chạy thoát, không phải bởi vì mình đủ mạnh, mà là bởi vì đây là bố cục của Dư Liêm. Dùng lời của Diệp Hồng Ngư mà nói, ở trong mắt Dư Liêm, hắn xưa nay chưa từng có tư cách trở thành đối thủ. Hắn chết sống đối với Dư Liêm mà nói không quan trọng chút nào. Nàng để hắn còn sống chỉ là bởi vì ngay từ đầu nàng đã biết hắn sẽ trở thành nguyên nhân đạo môn loạn, hoặc là nói tội nhân. Chỉ là Dư Liêm cũng không ngờ tới Diệp Hồng Ngư lại chưa ra tay. Hùng Sơ Mặt cũng không nghĩ ra vì sao mấy năm trước sau khi Quang Minh Tế nàng chưa ra tay, lúc này vẫn như thế. Rời khỏi thần điện màu trắng ở đỉnh núi, Diệp Hồng Ngư theo đường núi đi xuống phía dưới, một đường tụ mây ở váy. Tâm ý rốt cuộc dần trong trẻo, lúc tới trên sườn dốc, lòng đã yên tĩnh như nước. Nhìn mấy gian nhà đá kia sâu trong sườn dốc, ánh mắt nàng mềm mại yên tĩnh như nước. Ngày sau đó, đạo tâm nàng cứng rắn như sắt. Còn dốc này, nhà đá nhỏ, đối với nàng mà nói rất có ý nghĩa, không chỉ là ý nghĩa kỷ niệm. Năm đó nàng ở Sơn Môn Ma Tông vì thoát ly bàn tay ma của Liên Sinh. Cường hành giảm cảnh giới, đạo tâm và tu vi chịu tổn hại cực lớn. Sau khi trở lại Đào Sơn, rất nhiều người cho rằng nàng cuộc đời này không có cơ hội trỗi dậy nữa. Nàng chịu đủ xem thường, thậm chí trưởng giáo bảo nàng gả cho thống lĩnh La Khắc Địch. Nàng đem bản thân nhốt vào nhà đá nhỏ, trầm mặc tiếp tục tu hành. Nàng biết mình có thể vượt qua toàn bộ chướng ngại, sau đó nàng lại thu được một phong thư tới từ Kiếm Các. Nàng lần nữa biến thành cường đại, nàng giết chết tài quyết đại thần quan đời trước, trở thành đại thần quan trẻ tuổi nhất trong lịch sử Tây Lăng Thần Điện, bắt đầu viết truyền kỳ của mình. Sau ngày đó, La Khắc Địch không là vấn đề nữa, ngay cả trưởng giáo cũng không là vấn đề nữa, toàn bộ nhân gian cũng không có vấn đề gì có thể làm khó được nàng. Bao gồm hôm nay, Ninh Khuyết nói mấy câu đó, tư viện ra vấn đề kia cho nàng, đối với nàng mà nói, vẫn không phải vấn đề. Nàng lúc này tới tước nhà đá, không phải muốn người nọ trong phòng giúp đỡ giải trừ hoang mang cùng thống khổ, mà là muốn thu thù lao mình sau khi làm ra giải đáp nên có. Nàng chưa phản bội đạo môn, chưa hướng trưởng giáo ra tay, chưa mang theo tài quyết thần điện, đem đạo môn xé rách thành năm bè bảy mảng. Nàng không để ý đến lời mời của Ninh Khuyết, chưa hướng thư viện tới gần một bước, nàng vẫn ở lại trên Đào Sơn. Như vậy nàng liền đem bản thân đặt ở trong nguy hiểm. Hiện tại nàng lẻ loi một mình, mạo là kỳ hiểm. Nàng có tư cách hướng người kia trong nhà đá, đòi toàn bộ mong muốn. Hoàng hôn không biết khi nào buông xuống ở trên Đào Sơn, đem tài quyết thần bào trên người nàng nhuộm thành càng đỏ thêm, giống như là thật ngâm ở trong máu ngàn vạn năm, mới một lần nữa khoác ở trên người. Nàng lẳng lặng đứng ở trước nhà đá, lại chưa nhìn hướng phía trong phòng, bởi vì người nọ vốn nên ở trong phòng, lúc này đang ở bên sườn dốc, ngồi ở trong xe lăn ngắm ánh chiều tà. Tôi ta không phải quá rõ sự việc cụ thể là cái gì, nhưng ta nghĩ Ninh Khuyết đã lựa chọn đem câu nói kia đặt ở cuối cùng, như vậy câu nói kia tất nhiên là rất quan trọng. Lão nhân trên xe lăn chưa quay đầu, bình tĩnh nói. Diệp Hồng Ngư nói, đối với ta mà nói rất quan trọng, đối với nhân gian lại không quan trọng. Hoặc là nói, đối với quá khứ rất quan trọng, nhưng đối với hiện tại không quan trọng. Quan chủ nói, chung quy vẫn là quan trọng. Diệp Hồng Ngư nói, nhưng ta không muốn nghe. Thái độ Ninh Khuyết nâu với ngươi không đủ đoàn chính. Quan chủ mỉm cười nói, quay hai người đến nói bảy câu, đã muốn ngươi thay thư viện giàu sống ra chết, vậy quá không tôn trọng ngươi. Dù sao bảy câu đó không phải bảy quyển thiên thư. Diệp Hồng Ngư nói, quả thật, cái này cũng là nguyên nhân ta không muốn nghe hắn nói. Quan chủ nói, cũng bởi vì ngươi đã sớm biết sự tình chân tướng, cho nên không đủ rung động, như vậy liền rất khó công phá tâm phòng của ngươi, cho ngươi làm ra kiên quyết hành động. Diệp Hồng Ngư nói, Ninh Khuyết và Dư Liêm, chung quy vẫn là đã xem nhẹ ta. Ma Tông và Thư Viện hợp lưu, có lẽ có thể tính hết thiên hạ, lại tính không được ta đang nghĩ cái gì. Quan chủ ngồi ở trên xe lăn, mỉm cười nói, ta lúc trước cũng từng nói cùng loại lời. ta luôn biết là Hùng Sơ Mặt. Diệp Hồng Ngư nói, sau quan minh tế ta chưa ra tay, không phải bởi vì ta muốn xem hắn kéo dài hơi tàn, mà là ta biết ngài sẽ không cho phép. Quan chủ nói, ta là chủ đạo môn, không có sự thiên vị. Diệp Hồng Ngư nói, ta vẫn sẽ không ra tay, ta thậm chí có thể vĩnh viễn không ra tay. Ánh mắt quan chủ trong trẻo mềm mại nói, bởi vì tín ngưỡng, bởi vì thành kính đối với Hạo Thiên. Diệp Hồng Ngư nói, không liên quan với tín ngưỡng. Quan chủ mỉm cười nói, vậy có liên quan với cái gì? Diệp Hồng Ngư nói, ta muốn dùng mạng Hùng Sơ Mặt đổi một cái mạng. Quan chủ nở nụ cười lắc đầu nói, đầu tiên, ngươi phải chứng minh bản thân có thể lấy mạng Hùng Sơ Mặt mới có thể cầm đến đổi mạng người khác. Chỉ có thuộc về ngươi mới có thể dùng để đổi cái khác, bằng không đó chính là trộm, là cướp. Hùng Sơ Mặt chính là trưởng giáo thần điện, tu hành sớm phá ngũ cảnh, lấy thiên khải thần huy trấn bốn phương tai họa. Trừ đại sư huynh và Dư Liêm, nhân vật tuyệt thế như vậy, có ai dám nói tất thắng? Diệp Hồng Ngư thiên phú kinh người như thế nào nữa, vạn pháp đều thông như thế nào nữa, chung quy quá mức trẻ tuổi, cảnh giới cho dù đã tới tri mệnh đỉnh phong, lại nào có thể lấy mạng Hùng Sơ Mặt? Như vậy ta dùng bản thân đổi cái mạng kia, nàng nói. Mặc kệ Ninh Khuyết ở trong chuyện này sắm vai nhân vật vô sĩ như thế nào nữa, ta vẫn rất cảm tạ hắn, cũng cảm tạ nhị thập tam niên thiền. Vì sao? Bởi vì thư viện đã hướng thần điện chứng minh tầm quan trọng của ta, bọn họ hao hết tâm tư cũng muốn được ta giúp, đạo môn cũng có thể trả giá đủ nhiều mà thuyết phục ta không nên rời khỏi. Quan chủ cười cười không nói gì. Tính mạng trưởng giáo quả thật không ở trong tay Diệp Hồng Ngư, nhưng nàng là tài quyết đại thần quan, nàng có được vô số cấp dưới trung thành. Nếu nàng phản bội đạo môn, ở dưới tình huống quang minh thần điện hoang phế, thiên dụ thần điện vô chủ, chính là đã kích nặng nề đối với Tây Lăng thần điện. Thư viện vì thế tính hết toàn bộ, Dư Liêm chôn ở mấy năm trước. Trầm mặc chờ đợi, chính là hy vọng có thể thấy một màn như vậy, mà nàng lại chưa để cho hình ảnh này xảy ra. Quan chủ nhìn rặng mây đỏ chân trời, từ từ nói, hắn là đệ tử kiệt xuất nhất của ta. Diệp Hồng Ngư nói, lúc còn nhỏ, người trong quan đều cảm thấy hắn không bằng Trần Bì Bì. Quan chủ lắc đầu nói, không cần nói người khác, mặc dù là ta cũng từng cho rằng như vậy, nhưng hắn đã chứng minh ta là sai, mọi người đều là sai. Diệp Hồng Ngư nói, cho nên ngài cho rằng ta không đủ tư cách đổi mạng hắn. Giao Ly Tần Giao nhìn qua cùng Giao Ly Hạo Thiên không có quá nhiều khác biệt, trên thực tế lại là đang đem quyền bính tự trong tay đạo môn thu hồi đến trong tay tín đồ. Đem quang dinh từ Hạo Thiên thần quốc thu hồi đến thế tục mặt đất. Ma tông ảnh hưởng chỉ là giới tu hành, tần giáo ảnh hưởng là toàn bộ nhân gian. Hắn đã đi xa hơn so với quang minh thần tọa ngàn năm trước. Quan chủ bình tĩnh nói. Nói từ trên ý nghĩa này, hắn là phản đồ lớn nhất của đạo môn. Hắn là người đạo môn. Hắn là người đạo mộ thật sự. Mỗi khi nghĩ việc này, ta kẻ làm sư phụ này cũng không khỏi động dung, thậm chí trong mơ hồ cảm thấy kiêu ngạo. Một người như vậy tất nhiên không thể dễ dàng trao đổi. Diệp Hồng Ngư nhìn ánh nắng chiều, nơi đó là phương đông, nơi đó có biển, Tống Quốc ngay tại bờ biển. Ngài vẫn là kiên trì muốn giết hắn. Ninh Khuyết muốn ta nghĩ nhiều một chút, tương lai của đạo môn, thật ra hắn không biết ta vẫn luôn tự hỏi. Giao Ly Tần Giao đã thành, truyền bá rất xa, tín đồ rất đông. Giết chết hắn đã không thể thay đổi loại thế cục này. Ta vì sao phải giết hắn? Ta vì sao phải giết hắn lại ép người đi? Quan chủ xoay người, nhìn nàng mỉm cười nói. Diệp Hồng Ngư không biết Ninh Khuyết từng nói những gì với quan chủ. Lúc trước ta từng nói, ngươi chưa rời khỏi là vì tín ngưỡng. Hắn nhìn Diệp Hồng Ngư triệu mến nói. Cái tín ngưỡng đó không phải Hạo Thiên mà là Diệp Tô. Cho dù hắn hiện tại giống ta, đều là phế nhân. Nhưng ở trong lòng ngươi, lại so với Hạo Thiên quan trọng hơn vô số vạn lần. Chỉ cần hắn có một đường sinh cơ, ngươi cũng sẽ không mạo hiểm. Ta nói Ninh Khuyết không nhìn thấu bản thân, cho nên nói với ta những lời đó chỉ là uổng công. Rất rõ ràng, hắn cũng chưa nhìn thấu ngươi, lời nói với ngươi cũng là uổng công. Diệp Hồng Ngư trầm mặt không nói, nàng thừa nhận vị lão nhân này không phải sư phụ của mình, lại còn hơn sư phụ mình, rất chuẩn xác nắm được tâm lý mình. Huynh trưởng tồn tại là cái ao che kính sấm sét, bên trong là kiếm hắn từng soi sáng đại lục, nàng không thể bước về phía trước một bước,

lần nữa xác nhận nàng hiện tại đã không là tiểu cô nương của năm đó nữa, vì thế có chút ù ù cạc cạc phẫn nộ hẳn lên. Diệp Hồng Ngư không kinh ngạc, không phẫn nộ, không chăm chọc, không có hận ý, vẻ mặt gì cũng không có, nhìn qua tự như cũng không có ngoài ý muốn bởi hắn xuất hiện. Bởi vì nàng bình tĩnh, Hùng sơ mặt trở nên càng thêm phẫn nộ, hành động xấu xa tà ác nhất của năm đó bị người ta bóc trần, điều này làm hắn cảm thấy phi thường bất an. Đối phương bình tĩnh khiến hắn cảm thấy ngơ ngẩn không hiểu, khiến hắn cảm thấy tôn nghiêm bị chịu tổn thương thật lớn. Hắn thà nhìn thấy một tài quyết đại thần quan bởi vì điên cuồng mà khủng bố, cũng không muốn nhìn thấy trong đôi mắt đối phương căn bản không có mình tồn tại. Người đã nói những gì với quan chủ? Hắn hỏi. Diệp Hồng Ngư nhìn hắn, chưa trả lời. Hùng sơ mặt trầm mặt một lát, bỗng nhiên nở nụ cười. Trên khuôn mặt già nua xấu xí đáng khinh có một tia khoái ý cực kỳ biến thái nói. Thì ra ngươi đang sợ ta. Diệp Hồng Ngư vẫn là không nói gì. Phải, ngươi rất sợ ta. Sâu trong đôi mắt Hùng sơ mặt có ánh sáng âm u lé ra, như sói, lại có chút quái dị, thanh âm cũng mang theo run rẩy bởi vì hưng phấn mà sinh ra. Chuyện năm đó, khi người ghi nhớ quá sâu, sau khi người phát hiện là ta, người căn bản không dám báo thù, bởi vì người sợ hãi lại gặp phải tình huống năm đó. Diệp Hồng Ngư nhìn hắn bình tĩnh hỏi, tại vì sao phải sợ? Hùng sơ mặt hơi biến sắc, hắn không rõ ràng vì sao sẽ hỏi ra vấn đề này. Chẳng lẽ đây không phải chuyện đương nhiên, cho dù hiện tại ngươi không sợ, năm đó bé gái đáng thương, gầy yếu hai chân giống que củi kia. Lại như thế nào không sợ hãi bóng ma đó? Hắn hít thở trở nên nặng nề hẳn lên, có chút giống là thở dốc sau khi bệnh nặng. Con ngươi cũng nhộm lên tầng ẩn đỏ tanh máu, thanh âm khẽ run. Người sau khi biết chân tướng, ngay hẳn trừ phẫn nộ cũng sẽ có rất nhiều không hiểu. Vì sau năm đó thân là trưởng giáo, ta sẽ mạo hiểm bị Diệp Tô phát hiện, cũng muốn làm chuyện đó. Thật ra ngay cả ta cũng không có đáp án xác thực. Sao chuyện nhớ tới? Có lẽ là ghen tị. Hắn nhìn ánh trăng bên tóc nàng, nhìn dung nhan xinh đẹp của nàng có chút thất thần. Diệp Hồng Ngư bình tĩnh nói, ta đối với những cái này không có hứng thú. Không có hứng thú? Hùng sơ mặt ngẩn người, không thể tin nói. Người đối với những cái này không có hứng thú? Năm đó quan chủ đi xa Nam Hải, Diệp Tô từ quan nguyên trở về, nhập thế tu hành ngộ sinh tử quan. Sau đó mới có chuyện này, ngươi chẳng lẽ không muốn biết gì sao? Sẽ xảy ra chuyện này. Diệp Hồng Ngư mặt không chút thay đổi nói, ngươi thừa Diệp huynh trưởng ta không có mặt chơi một số trò giặt trẻ con, chẳng lẽ ta còn cần làm rõ ngươi nghĩ gì? Hùng sơ mặt trừng mắt thật lớn, trong thân thể khô gầy chợt tràn ra một luồng ý vị hủy diệt cực khủng bố. Hắn giơ hai bàn tay không thể tin nói, trò hệ trẻ con. Thanh âm hắn trở nên có chút bén nhọn, phi thường khó nghe, giống như là móng tay phụ nữ ở trên bức tường màu trắng nhanh chóng cào qua, bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không tin. Trò hề trẻ con, hắn kích động lặp lại chối tai nói, người cảm thấy đó chỉ là trò hề trẻ con thì đó, người khóc đáng thương cỡ nào, người kêu Diệp Tô cũng không có ai đáp lại người như thế nào. Nhiều năm như vậy ngươi là qua rất thông khổ phải không? Ta cũng không rõ, ngươi bị nhục nhã lớn như vậy, sao còn có thể gửi gắm nhiều hy vọng như vậy đâu với nam nhân vô dụng kia, Diệp Tô không cứu được ngươi. Chỗ sâu nhất của đôi mắt, như hồ nước của Diệp Hồng Ngư có ngôi sao biến ảo, tương tự có rất nhiều hình ảnh ở trước mắt nàng không ngừng biến ảo, sau đó dần dần biến mất, biến thành lạnh lùng. Chuyện đó có thể nào quên? Nếu có thể quên, năm đó ở trong đạo quan tắm rửa, bị Trần Bì Bì nhìn thấy thân thể nàng, nào đến nỗi nhất định phải giết nàng. Nếu có thể quên, nàng vì sao chưa bao giờ để ý bị người khác nhìn thấy thân thể đẹp đẽ của mình? Chẳng lẽ không phải bởi vì trong tiềm thức cảm thấy thân thể này rất bẩn? Được rồi, đã không thể quên, nhưng vậy lại như thế nào? Nàng nhìn Hùng sơ mặt hơi trào phúng nói, ta không phải những giáo sư phát điên kia trong Thiên Diệu Viện, ta đối với trạng thái tâm lý của người không có hứng thú, có lẽ ngươi là ghen tị hắn, hoặc là đầu óc ngươi có vấn đề, hoặc là ngươi muốn liếm chân quan chủ, ta đối với những việc đó không quan tâm. Hùng sơ mặt nhìn chầm chầm khuôn mặt xinh đẹp của nàng, gằn từng tiếng nói. Cái đó không phải trò hề trẻ con. Diệp Hồng Ngư nhìn chầm chầm khuôn mặt xấu xí của hắn, gằn từng tiếng nói. Nhưng ngươi chỉ là đứa trẻ con. Hùng sơ mặt cực kỳ gầy lùng, xa không bằng người bình thường. Mấy năm nay hắn luôn ẩn thân ở sau vạn trượng quần sáng, đem bóng người biến ảo thành cao lớn vô cùng, chính là có bệnh tật phương diện tâm lý này. Năm đó hắn mạo hiểm thật lớn, cực kỳ không khôn ngoan, hơn nữa điên cuồng mà ức hiếp Diệp Hồng Ngư còn là cô bé, có lẽ cũng là đến từ tật bệnh phương diện này trong lòng bản thân hắn. Diệp Hồng Ngư lạnh nhạt nói, ta biết ngươi rất muốn nhìn thấy cái gì? Ngươi muốn nhìn thấy ta khổ sở bi thương phẫn nộ tuyệt vọng, nhìn thấy ta cảm thấy mình không sạch sẽ nữa, do đó nhục nhã, nhưng rất đáng tiếc, ngươi sẽ không ở nơi này của ta nhìn thấy những cái này, bởi vì ta cũng không muốn bồi ngươi chơi những trò hề trẻ con đó. Lại là một câu trò hề trẻ con. Sắc mặt Hùng Sơ Mặt trở nên dị thường khó coi, âm u trong đôi mắt trở nên càng thêm điên cuồng, hơi thở trên người càng thêm khủng bố, lạnh giọng nói, ta không phải trẻ con. Ngươi so với đứa nhỏ 10 tuổi còn thấp hơn. Diệp Hồng Ngư so với hắn cao hơn rất nhiều, từ trên cao hướng phía dưới nhìn hắn. Sau đó ánh mắt nàng dần dần dời xuống, dừng ở giữa hai chân hắn. Mấy chục năm trước, dương vật của ngươi đã bị Dư Liêm quỷ. Cho dù muốn làm chút gì đó với ta, cũng không làm được, ta vì sao phải cảm thấy nhục nhã? Nàng nói, từ chiều cao mà nói, ngươi là trẻ con. Từ tâm trí mà nói, ngươi là trẻ con. Từ năng lực giới tính mà nói, ngươi đời này cũng chỉ có thể là trẻ con. Phẫn nộ, cực độ phẫn nộ chiếm cứ thể xác và tinh thần Hùng Sơ Mặt, nhưng hắn ngược lại, cực quỷ dị dần dần bình tĩnh trở lại, nhèo mắt trầm mặc thời gian rất lâu. Cho nên ngươi đem chuyện này lý giải thành, bị cho điên cắn một cái hả? Nhưng ngươi không nên quên, cho dù là bị cho cắn một cái, cũng sẽ lưu lại vết sẹo. Diệp Hồng Ngư bình tĩnh nói, chó điên cũng có răng, thứ đó của ngươi đã phế, liền tương đương chó không có răng, bị cắn hai cái lại có thể lưu lại cái gì? Từ đầu tới cuối, nàng đều biểu hiện rất bình tĩnh, không đùa cợt, không cố ý thương hại, không có phẫn nộ, không hề chú ý, nhưng cái này là đùa cợt cùng khinh miệt lớn nhất. Bởi vì những cái này đều là sự thật, cho dù Hùng Sơ Mặt là trưởng giáo Tây Lăng Thần Điện cường đại, là người số một của đạo môn, là cường giả cảnh giới thiên khải khủng bố, là hung thủ từng lăng nhục nàng. Ở dưới ánh mắt bình tĩnh của nàng, chỉ là một đứa nhỏ dương vật bị phế, cả đời không thể làm việc người lớn, bộ dạng không cao, phế đến không thể phế nữa, một đứa nhỏ xui xẻo họ Hùng. Ta sẽ giết ngươi! Hùng Sơ Mặt bỗng nhiên nói chuyện, ngữ khí nghiêm túc mà trầm trọng. Ta không biết ngươi đã nấu những gì với quan chủ, tuy ngươi lúc này biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng ta biết ngươi rất muốn ta chết. Ngươi so với bất luận cái nào trên đời đều càng muốn ta chết hơn, như vậy ta phải giết chết ngươi. Diệp Hồng Ngư lặng lặng nhìn hắn nói, ngươi tới Tài Quyết Thần Điện nói những lời này, không phải là muốn kích ta ra tay trước đối với ngươi, ta không cho ngươi cơ hội, ngươi lại rất thất vọng phải không? Đối với đạo môn mà nói, trưởng giáo đại nhân tự nhiên càng thêm quan trọng so với Tài Quyết Thần Tòa, nhưng tuyệt đối không có nghĩa là hắn có thể làm bất cứ chuyện gì mình muốn làm. Phu tử lên trời, Trần Mổ quay về đại lục, từ một khắc đó trở đi, Hùng Sơ Mặt liền không là người số một của đạo môn nữa, hắn một lần nữa biến trở về một con chó. Đánh chó phải ngó mặt chủ, chó muốn đi cắn người, càng cần nhìn sắc mặt chủ nhân hơn. Ngươi không dám ra tay với ta? Diệp Hồng Ngư bình tĩnh nói. Bởi vì ngươi không gánh nổi trách nhiệm đạo môn phân liệt, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn ta trở nên càng ngày càng mạnh, ngươi chỉ có thể chờ ta cường đại đến ngày nào đó có thể giết chết ngươi, lại cái gì cũng không thể làm. Ngươi chỉ có thể hướng về vực sâu tuyệt vọng không ngừng rơi xuống, lại không biết ở đấy là ở nơi nào. Ngươi sắp thừa nhận vô tận dày dò cùng thống khổ, mà cái này chính là ta ban cho ngươi. Thanh âm nàng vẫn bình tĩnh, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, ánh mắt vẫn yên tĩnh, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hùng Sơ Mặt, tựa như nhìn một người chết. Trong Tài Quyết Thần Điện một mảng im lặng, ánh trăng rơi ở trên lộ đài, rơi ở đầu vai nàng, vì thế những ánh sao kia liền bị che phủ, như bụi bặm rơi xuống đất, như đoạn chuyện cũ này. Nhưng ngay lúc này, trong góc đạo điện tối tăm vang lên một thanh âm. Rất đáng tiếc, có lẽ tất cả cái này đều sẽ không xảy ra. Theo thanh âm này vang lên, góc đó nháy mắt trở nên sáng ngời. Người đứng ở góc kia rất sáng, giống như có vạn tia sáng đang từ trong thân thể hắn bắn ra. Trong Tài Quyết Thần Điện lại đã có thêm một người, vẫn không ai phát hiện hắn là tiến vào như thế nào. Mắt Diệp Hồng Ngư lần nữa nheo lại, như một sợi dây, như một thanh kiếm. Người kia là Triệu Nam Hải, thần thuật Nam Hải Đại Thần Quang nhất mạch, bắt nguồn từ Quang Minh. Lúc này hắn đem khí tức cảnh giới nâng tới đỉnh phong, vì thế cả người một mảng ánh sáng. Hùng Sơ Mặt không biết Triệu Nam Hải vì sao sẽ xuất hiện, nhưng hắn hoan nghênh loại biến hóa này, bởi vì Triệu Nam Hải xuất hiện vô cùng có khả năng đại biểu cho ý nguyện nào đó của quan chủ. Diệp Hồng Ngư nhìn phía lối vào tài quyết thần điện, đạo nhân trung niên cũng đã đến. Hắn ở trong tri thủ quan xử lý tạp vụ mấy chục năm, đứng sau xa lăng quan chủ mấy năm, không có bất cứ biểu hiện gì, tựa như chỉ là người thường. Hắn tựa như người thường, bình thường phổ thông đứng ở nơi đó. Diệp Hồng Ngư nhắm mắt, bắt đầu tự hỏi. Lúc hoàng hôn ở trên sườn dốc, quan chủ từng nói muốn đem mạng của Hùng Sơ Mặc giao cho nàng, nhưng nàng sẽ không hiểu lầm đạo nhân trung niên xuất hiện là vì thực hiện. Lúc này giết chết trưởng giáo, đối với đạo môn không có bất cứ chỗ tốt gì. Như vậy đạo nhân trung niên không phải tới giết trưởng giáo, hắn tới làm gì? Long Khánh đi Tống Quốc, Hoành Mộc ở Thanh Hà, đều không ở Đào Sơn. Lúc này bốn người trong tài quyết thần điện, đó là bốn người mạnh nhất đạo môn. Diệp Hồng Ngư mở to mắt, hiểu ra lại vẫn không hiểu. Vì sao? Vì sao quan chủ muốn giết mình? Diệp Hồng Ngư tin tưởng quan chủ hơn xa thư viện, nhất là thư viện dưới sự chủ trì của Ninh Khuyết. Nàng càng tin tưởng vững chắc, mình phán đoán không có bất cứ vấn đề gì. Giết chết mình và huynh trưởng, đối với đạo môn hiện tại không có bất cứ chỗ tốt gì, vô luận là ích lợi hiện thời hay là những ảnh hưởng sâu xa hơn, cho nên nàng mới có đảm phách lựa chọn nhường bước, lựa chọn từ bỏ rất nhiều, lựa chọn đem bản thân đặt mình trong nguy hiểm, cái gì cũng không làm, cầu hai bên có thể bình tĩnh đối đãi lẫn nhau. Nhưng nói chuyện lúc hoàng hôn chấm dứt còn chưa đến một canh giờ, ánh trăng trong bầu trời đêm đang chói mắt, những đồng ý trầm mặc bên sườn dốc. Nàng từng cho rằng xuất hiện, đột nhiên biến mất không thấy, trưởng giáo vì giết chết nàng tới tại quyết thần điện, ngay sau đó Triệu Nam Hải đến, cuối cùng đạo nhân trung niên cũng đến, ba người này có lẽ đều không biết đối phương sẽ đến nơi đây, lại tụ tập ở đây vì một cái mục tiêu chung, giết nàng. Diệp Hồng Ngư nhíu mày, trên khuôn mặt có chút tái nhợt, có thêm hai nét bút có chút nhạt, nghi hoặc cùng không thể giải quyết, khiếp sợ không thể phóng thích đi, nhưng hiện tại không có thời gian tiếp tục tự hỏi. Nhìn ba người trong tại quyết thần điện, mắt nàng trở nên càng lúc càng sáng ngời. Nếu Ninh Khuyết ở đây, tự nhiên có thể xem hiểu. Đó là phản ứng của nàng khi gặp kẻ địch mạnh. Cảnh giác cẩn thận nhưng không mất lòng tin. Gặp cường giả thật sự mà hưng phấn, sau đó nàng sẽ thi triển ra thủ đoạn cứng rắn nhất chiến thắng đối phương. Ở trong năm tháng tu hành trước đây, nàng từng mấy lần biểu lộ ánh mắt như vậy, ví dụ như khi gặp Ninh Khuyết. Nhưng một cái chớp mắt, đôi mắt nàng thật sự sáng ngời đó xuất hiện ở trước Thanh Hạp, lúc nàng đối mặt Quân Mạch. Tối nay, ánh mắt nàng cũng dị thường sáng ngời, thậm chí so với mấy năm trước ở Thanh Hạp càng sáng ngời hơn, bởi vì nàng lúc này đối mặt ba kẻ địch đều rất cường đại, đều có thể đánh đồng với Quân Mạch. Trưởng giáo Tây Lăng Thần Điện, Thiên Khải cường giả trên ngũ cảnh, Hùng Sơ Mặc tiền tố rất đơn giản, nhưng cái này không ý nghĩa đơn điệu không thú vị, chỉ ý nghĩa khủng bố, vượt qua bậc cửa trí mệnh cảnh đỉnh phong, tu hành liền tiến vào thế giới kia. Tầng thứ hoàn toàn khác, Diệp Hồng Ngư rất rõ ràng, mình không có cách nào chính diện thắng được Hùng Sơ Mặc. Nếu có thể, mấy năm qua sau khi quan minh tế, mặc kệ quan chủ như thế nào, nàng chỉ sợ đã sớm đem hắn giết rồi. Triệu Nam Hải đến từ Nam Hải. Sau 600 năm trước, vị quan minh đại thần quan phân liệt Tây Lăng Thần Điện kia, trình độ thần thuật ba hạng đầu của đương thời, cùng bản tông Tây Lăng Thần Điện đồng đạo mà không hợp lưu, cảnh giới cao thâm khó lường, chính là tri mệnh đỉnh phong thật sự. Cho dù một mình tác chiến với Diệp Hồng Ngư cũng tất nhiên không rơi xuống hạ phong. Hùng Sơ Mặc và Triệu Nam Hải không hề nghi ngờ là đại nhân vật địa vị cao nhất, cảnh giới khủng bố nhất của Tây Lăng Thần Điện hiện tại. Cùng hai người so sánh lúc này, vị đạo nhân trung niên kia đứng ở cửa tài quyết thần điện tỏ ra phi thường bình thường. Nhưng hắn mới là đối thủ thật sự, khiến Diệp Hồng Ngư cảm thấy cảnh giác, thậm chí mơ hồ cảm thấy đạo tâm có chút se lạnh. Đạo nhân trung niên đứng ở cửa đại điện, cái gì cũng chưa làm, lại tựa như đem trong ngoài tài quyết thần điện ngăn cách ra. Ở trong đoạn thời gian này, Diệp Hồng Ngư dùng nhiều loại thủ pháp muốn thông báo cấp dưới, đều hoàn toàn mất đi hiệu lực. Đạo nhân này nhìn qua bình thường phổ thông, tuyệt đối không phải một đạo nhân bình thường thật sự. Quan chủ năm đó bị phu tử đuổi tới Nam Hải. Tri thủ quan những năm qua là do đạo nhân này chủ trì, địa vị ở trong đạo môn không giảm không mất, hắn nào có khả năng bình thường. Hùng Sơ Mặc, Triệu Nam Hải, đạo nhân trung niên. Ba người như vậy, thế gian nơi nào cũng có thể đi, người nào cũng có thể giết được. Dù là Dư Liêm gặp, có lẽ cũng phải hóa ve trốn vào sâu trong rừng tuyết. Dù là Đại Tiên Sinh gặp, cũng phải khăn vải lướt nhà, rời xa trước. Dù là tử đồ, đồ tể hoặc giảng kinh thủ tòa, có lẽ cũng có thể bị ba người này giết một phen. Diệp Hồng Ngư im lặng thầm nghĩ, mình nào có thể thắng. Trong tại quyết thần điện một mảng tĩnh mịch, trên tường đá màu đen, đèn đêm sáng tản ra ánh sáng cực dịu dàng, không ai biết là khi nào những minh châu đó sáng ngời lên là bị cái gì kích phát. Hùng Sơ Mặt Triệu Nam Hải, đạo nhân trung niên trầm mặc mà đứng, ở xa, chỗ giữa, chỗ gần, đem thần điện chiếm cứ, khí tức phủ đầy trời đất, đem điện khổng lồ mấy ngàn trượng hoàn toàn phong tỏa. Trong thần điện trống trải chỉ có một mình nàng. Nàng xuống khỏi lộ đài, tới cạnh mặt ngọc thần tọa, nhẹ nhàng nâng cánh tay, đặt ở trên ghế ngọc hơi lạnh, trầm mặc thời gian rất lâu, nhìn đạo nhân trung niên nói một câu. Hạo Thiên sẽ cho tín đồ lựa chọn cơ hội, hoặc là giải thích. Đạo nhân trung niên không nói gì, Hùng Sơ Mặt có chút ngơ ngẩn, hắn tùy tôn quý là thần điện trưởng giáo, lại hoàn toàn không biết vì sao thế cục sẽ phát triển trở thành như bây giờ. Hắn muốn chọc giận Diệp Hồng Ngư, lại nhân cơ hội giết nàng, vì sao quan chủ lại phái Triệu Nam Hải và đạo nhân trung niên đến giúp mình, thật ra cũng rất muốn biết giải thích. Diệp Hồng Ngư nhìn hắn không cảm xúc nói, ta từ đầu tới cuối không hiểu. Giống hắn tục vật bực này, vì sao có thể tu tới trên ngũ cảnh? Hạo Thiên chẳng lẽ bị mù mắt? Đạo nhân trung niên vẻ mặt nghiêm nghị nói, trưởng giáo cường đại ở chỗ ngây thơ. Diệp Hồng Ngư khẽ nhíu mày, đùa cợt nói, ngây thơ chính là ấu trĩ. Đạo nhân trung niên cười cười, chưa giải thích gì nói, đạo pháp ngàn vạn, tu tới cuối cùng vẫn là phải cầu cái ngây thơ hồn nhiên, quy về bản tâm, hoặc là ngây thơ, thậm chí tàn nhẫn cũng không liên hệ. Ngây thơ, hồn nhiên. Diệp Hồng Ngư như có chút đâm chiêu, nhìn Hùng Sơ Mặt nói, từ thân đến tâm đều nát thành bùn, ngu muội ngoan cố không chịu nổi, tín ngưỡng, tín ngưỡng. Nghe theo mà không nghi ngờ, loại ngây thơ này cũng sẽ mang đến cường đại hả? Đều nói Trần Bì Bì sở dĩ là thiên tài hiếm có của đạo môn, chẳng lẽ cũng là bởi vì đạo lý này? Đạo nhân trung niên nghĩ một chút nói, Bì Bì yên vui là tri mệnh, nghĩ hẳn khác. Diệp Hồng Ngư nhìn mắt hắn hỏi, ta mặc kệ những người ngây thơ hoặc là ngu xuẩn đó tri mệnh như thế nào, ta chỉ biết quan chủ nói đem mạng của hắn cho ta, hiện tại lại lựa chọn tựa như sắp sửa trái lại. Sắc mặt đạo nhân trung niên không thay đổi, bình tĩnh nói, có lẽ là cuối thu năm nào đó, quan chủ giúp trưởng giáo đại nhân trở về Hạo Thiên thần quốc, sẽ cùng thần tọa ngài ở nơi đó gặp nhau, cái này cũng là tặng. Diệp Hồng Ngư nói, tặng sau khi chết, đó là tế. Đạo nhân trung niên nói, tế cũng là tặng. Diệp Hồng Ngư trầm mặc không nói, nhân vật như quan chủ cũng bắt đầu giống như trẻ con chơi chiêu số vô lại, thế gian đại khái không có mấy ai có thể là đối thủ của hắn. Như vậy xin giải thích cho ta. Nàng nhìn đạo nhân trung niên phi thường nghiêm túc nói, xin cho ta giải thích thật sự. Không biết nguyên cớ mà chết là chuyện nàng không thể tiếp nhận. Đạo nhân trung niên nói, xin lỗi, ta không thể nói. Diệp Hồng Ngư nhìn phía Triệu Nam Hải. Từ sau khi tiến vào tài quyết thần điện, luôn trầm mặc, Triệu Nam Hải rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Xin lỗi, ta cũng không hiểu. Cuối cùng, nàng nhìn phía trưởng giáo. Như vậy, đến đi. Cách xa Tây Lăng ngàn dặm, có vô số đồng ruộng phì nhiêu hoặc thôn trang nghèo túng, cũng có thành trấn. Còn chưa vào đêm, tuyết động trong thành Trường An, ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi, giống như là vải cuộn trên bức họa cuộn tròn. Tuyết động trên tường thành bảo tồn càng đầy đủ hơn chút, nhìn qua giống như là giấy trắng chưa viết. Trên tường thành phía nam, trên tờ giấy trắng rơi vài giọt mực, đó là liều trại cùng nhà gỗ lâm thời. Ngoài phòng có hai cái bếp đất, trong hố bếp bốc hơi nóng, những trò đó so với màu tuyết sẫm hơn rất nhiều, hẳn là rất nóng. Ninh Khuyết ngồi xổm bên bếp, nhìn chầm chầm trò nóng bỏng, đợi một khắc khoai lang nướng hoàn toàn chín, lại theo bản năng nghĩ hai phần mộ lẻ loi kia ngoài thành, hai hũ trong mộ, hai vốc tro kia trong hũ. Người trước kia năm đó bốc tro kia, vì thế ù ù cạc cạc, cảm thấy lòng chua xót hẳn lên, đứng dậy đi đến bên tường. Đứng ở sau tường thành, bóng dáng hắn có chút cô đơn, hắn không thích loại cảm giác này, cũng không thích cho những quân sĩ phía sau loại cảm giác này, cho nên hắn tận lực nhìn phía xa xa, cũng không muốn đi dụi mắt. Phong cảnh trong tường thành là phố lớn ngõ nhỏ, cùng với mọi người trên phố ngõ trong thành Trường An, hắn cho rằng loại cảnh thành này là náo nhiệt, có thể hòa tan cảm xúc của mình. Nhưng khi hắn nhìn thấy xa xa, mơ hồ có thể thấy được Hồ Nhạn Minh, mới biết được loại hy vọng này chỉ là hy vọng xa vời. Mà lão bút trai giấu ở Đông Thành, trong những ngõ phố lộn xộn, căn bản không nhìn thấy. Điều này làm cảm xúc của hắn trở nên càng thêm hạ thấp, chỉ có thể kỳ vọng có thể mau chóng nhìn thấy cục diện biến hóa. Giết chết mấy ngàn trên vạn người, máu chảy đủ để nhuộm đỏ tứ thủy, hắn mới thắng được cơ hội đàm phán với đạo môn, kéo dài thời gian có thể, mới có thể đem hai đoạn lời đó đưa đến trên Đào Sơn. Một đoạn lời cho quan chủ, một đoạn lời cho Diệp Hồng Ngư. Hai đoạn lời này nhìn như đơn giản, thật ra dùng hết tâm tư, dùng hết từng trải từng học hai kiếp của hắn, toàn bộ tin tức tình báo của thư viện cùng với triều đình Đường Quốc đều chỉ có thể đủ làm lời chú giải của hai đoạn lời này. Hắn đối với hiệu quả của hai đoạn lời này tự nhiên gửi gắm hy vọng cực lớn. Hắn đang chờ tin tức tốt đến từ Đào Sơn, lại vĩnh viễn cũng không ngờ tới mình sẽ đợi được cái gì. Dù sao hắn cũng không phải Tang Tang có thể tính hết mọi chuyện, hắn chỉ là người thường. Ninh Khuyết là người thường, như vậy hắn vì sao tự tin như thế? Tin tưởng mình nói hai đoạn lời đó có thể phát huy tác dụng tương ứng, mà sẽ không theo gió rồi biến mất, bởi vì hai đoạn lời đó không liên quan với tâm lý chiến. Nói chuyện với quan chủ là học thức một kiếp trước của hắn, nói chuyện với Diệp Hồng Ngư là từng trải của một đời này. Hắn tính đi tính lại, tính không ra lỗ hổng, nhìn như thế nào cũng là đúng, nghĩ như thế nào cũng có thể thành công. Càng mấu chốt ở chỗ hắn nhận biết đối với quan chủ cùng Diệp Hồng Ngư. Hắn cho rằng người như quan chủ nhất định có thể bị mình thuyết phục. Hắn cho rằng người như Diệp Hồng Ngư nhất định có thể bị mình thuyết phục. Hai người như vậy chung quy sẽ có một bị mình thuyết phục. Nếu có thể thuyết phục quan chủ, nhân gian liền ở trong lòng bàn tay, tự nhiên tốt nhất. Nếu có thể thuyết phục Diệp Hồng Ngư, phân liệt đạo môn, thư viện chắc chắn thắng lợi cuối cùng, cũng rất tốt. Về phần Diệp Tô, Diệp Tô sẽ chết, Diệp Hồng Ngư sau chuyện đại khái sẽ cảm thấy mình rất lãnh khốc, rất khốn kiếp, hay là nói nàng hiện tại đã nghĩ tới một điểm này, nhưng vẫn chỉ có gửi hy vọng ở trên người thư viện. Ninh Khuyết đứng ở bên tường thành, nhìn Hồ Nhạn Minh xa xa, phát hiện chân trời lại có tuyết rơi rơi xuống, cảm thấy tay chống đầu thành lạnh thêm hai phần, chạy mắt trận trong lòng sắp biến thành một cục băng. Đúng, từ ngày đó, Tang Tang ngồi trên chiếc thuyền lớn nọ, rời khỏi nhân gian, trở lại thần quốc bắt đầu, hắn xác nhận nàng sẽ không trở về nữa. Sau khi không thể gặp lại nữa, một số biến hóa nào đó liền bắt đầu xảy ra. Vì thành bị diệt, tướng quân chết, nàng cũng đã chết, hắn đối với nhân gian này, đối với thần quốc kia, đối với toàn bộ thế giới đều khó bảo trì, đủ tình cảm nhiệt độ nữa, tự hỏi làm việc trở nên càng ngày càng lạnh nhạt như thế. Không phải bởi vì thống khổ mà chết lặng, cũng không phải bởi vì thất vọng mà muốn cố ý lạnh khóc. Chỉ là người từng khiến hắn ấm lòng đã không còn, như vậy hắn đang dần dần biến trở về Ninh Khuyết kia của năm đó. Đứa nhỏ trong phòng trước củi cầm đao rỉ, không chịu chết đối với thiếu gia và quản gia. Đứa nhỏ hành tẩu ở giữa xác chết, cùng cả ăn thịt người không chịu chết. Thiếu niên ở giữa dã thú nguy hiểm, cùng với thợ săn càng nguy hiểm hơn không chịu chết. Thiếu niên ở bờ hồ sơ bích đốn củi giết người không chịu chết. Đó là Ninh Khuyết của năm đó, hắn đích thực không có đúng sai thiện ác, càng không biết cái gì là đạo đức, sẽ không để ý phụ nữ trẻ con, người vô tội chết sống, vô luận là ai đều chỉ là công cụ hắn lợi dụng. Tam sư tỷ trước khi rời đi, nói cho hắn đoạn bí mật đó, để cho hắn biết được đoạn chuyện cũ sỉ nhục thống khổ đó của Diệp Hồng Ngư. Hắn đồng tình đối phương, lại không chút do dự bắt đầu lợi dụng chuyện này. Đương nhiên, Diệp Hồng Ngư đối với hắn mà nói, dù sao vẫn là đặc thù, cho nên hắn giao cho Trần Thất. Không đến thời khắc cuối cùng, không thể bóc trần việc này. Mặc dù bóc trần, hắn cũng rất chú ý dùng từ, sẽ không để cho bất luận cái nào biết được chuyện cũ đó, có thể giữ được thanh danh của Diệp Hồng Ngư. Hắn liền cảm thấy không thẹn với lương tâm. Về phần Diệp Tô, hắn không để ý người đặt móng tân giáo này sống hay chết, đó là việc của bản thân đạo môn. Nếu Diệp Tô có thể sống sót, giúp tân giáo truyền bá, thư viện đã có dự án. Nếu Diệp Tô chết đi, như vậy tất nhiên thành thánh, đối với truyền bá tân giáo, đối với mục đích của thư viện sẽ có càng nhiều chỗ tốt hơn. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, hắn là môn đồ của phu tử, học là bản lãnh của thư viện, kế thừa là y bác của Kha Hậu Nhiên, nhưng trên bản chất hắn là truyền nhân của Liên Sinh. Quân mạch ở Tây Hoang Sa, đại sư huynh thủ tử đồ,